Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy mắt Vi Tưởng sáng ngời, anh không tự chủ được một lần nữa quay trở lại. Thế nào, bị cảm à? Cho rằng Vi Tưởng bị cảm, Lộ Thượng thuận tay xoa lên cái trán trơn bóng xem thử thế nào. Không nghĩ tới anh sẽ làm những động tác mập mờ thế này. Một trận gió nhẹ thổi tới, Vi Tưởng không tự chủ run lên một cái, mặt đỏ ửng. Lúc này chỗ im ắng không tiếng động, cô lập tức có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Lộ Thượng nhìn mặt Vi Tưởng đỏ lên, cho rằng cô bị cảm mạo, mặt nóng lên, chịu không được gió thổi, liền cau mày nói. Có thể ở trong phòng làm việc của tôi điều hòa không khí mở thấp. Cô ngủ trên ghế sofa thời gian dài nên cảm lạnh. Lên xe đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Nói xong anh thu hồi bàn tay đang thăm dò, cởi áo khoác ra, cúi đầu xuống, không nghe giải thích, liền choáng lên thân của Vi Tưởng. Chưa từng thấy anh ôn nhu và thân mật như vậy. Vi Tưởng có chút không quen. Nhìn anh đứng cạnh người mình, trong chốc lát, đầu óc của cô trống rỗng. Vô ý thức đưa tay ôm lấy cổ Lộ Thượng, ngẩng đầu lên, môi liền dán vào. Lộ Thượng hoàn toàn không có phòng bị. Trong lúc Vi Tưởng dán vào, con người của anh không tự chủ mở to, con mắt sâu thẳm. Khi anh ngơ ngẩn một lúc, môi Vi Tưởng nhẹ nhàng, lướt nhẹ, chạm một chút, liền tách ra. Mà hai cánh tay của Lộ Thượng giống như bị quỷ nhập, ôm lấy vai Vi Tưởng, đem cô dạo qua một vòng rồi hung hăng đặt ở trên cửa xe. Vi Tưởng cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên bị dùng sức trói buộc chặt, đang muốn dãy dụa mở miệng nói chuyện, môi của anh liền che kín, mang theo sự trừng phạt mãnh liệt cùng lửa giận. Trong nháy mắt, hơi thở nam tính của người đàn ông đánh tới, đầu óc của Vi Tưởng trống rỗng, không kịp phản ứng. Người kia lạnh lùng dùng đầu lưỡi cậy hàm răng của cô, cường thế tiến vào. Dường như không muốn buông tha một chỗ nào hết, anh dùng sức cướp lấy, hung hăng, mút hít đầu lưỡi của cô, dường như muốn trừng phạt cướp đi tất cả hô hấp trong miệng cô. Cảm giác được một chút râu ria ở cái cằm của anh đâm vào, Vi Tưởng không tự chủ nhíu mày. Phát hiện, người dưới thân không chuyên tâm chống lại, Lộ Thượng dứt khoát dùng hai tay cố định đầu của Vi Tưởng, trừng phạt cắn một cái trên đầu lưỡi của cô. Một nháy mắt Vi Tưởng cảm giác toàn thân bị điện giật tê dại. Cô quên đi chống cự, thân thể giống như đắm chìm vào trong đó, không tự chủ mà nhũn ra, ngực cũng bắt đầu hô hấp lên xuống. Cô không tự chủ nhắm mắt lại, lạc vào nụ hôn hoang dại của anh. Cũng không biết qua bao lâu, đến khi cô cảm giác đầu lưỡi tê dại, cả người sắp ngạt thở, thì rốt cục Lộ Thượng cũng buông cô ra. Vi Tưởng cảm thấy mình giống như đã trở lại địa cầu, một lần nữa được hít không khí mới mẻ. Cô mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu xuống, ngực nâng lên hạ xuống bắt đầu hô hấp. Mặc dù trước kia đã hôn, nhưng duy nhất hai lần cũng đều là nhẹ nhàng lướt qua. Cô còn chưa bao giờ trải qua nụ hôn cuồng nhiệt như thế này. Tuy nói mới vừa rồi là cô chủ động, nhưng cô không nghĩ tới anh sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Trong lòng Vi Tưởng không nhịn được mắng một lát. Đã mấy trăm năm rồi người này chưa hôn nữ nhân. Bây giờ cô mới biết mặt của mình rất đỏ nên không muốn ngẩng đầu. Cô luôn tùy tiện như vậy sao? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo khàn khàn của Lộ Thượng. Kỳ thật, vừa mới hôn xong anh liền hối hận. Sao lại có thể như vậy được? Sao lại chủ động hôn nữ nhân thế này? Thế nhưng, khi tại đến đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô, một tia lý trí cuối cùng cũng bị phá hủy, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu. Bây giờ đã kết thúc tất cả, lý trí Lộ Thượng cũng một lần nữa trở về. Anh nén không được lửa giận bên trong mình nên mới nói với cô như vậy. Vi Tưởng trợn tròn mắt. Anh ta là có ý gì? Nói là mình tùy tiện câu dẫn anh ta sao? Sợ anh hiểu lầm mình, Vi Tưởng nhanh chóng đáp. Không có, không có. Tôi cũng không biết tại sao. Có thể bởi vì là anh nên không kìm lòng được. Nói xong lời này mặt cô lại đỏ lên. Lời nói bây giờ của cô đã vượt quá mức cho phép. Nhìn cô càng nói càng mập mờ, mặt Lộ Thượng trở nên rất thối. Còn chưa, cô đi lên đi, muốn một lần nữa sao? Nghe vậy Vi Tưởng vừa thẹn, lại quẫn cúi đầu chạy đi. Nhìn Vi Tưởng như muốn chạy trốn, Lộ Thượng nhịn không được, bực bội nới lỏng cổ áo. Chuyện gì đã xảy ra, định lực của bản thân kém như vậy sao? Quá khác thường, nữ nhân này chính là sát tinh của mình rồi. Sau khi Vi Tưởng chạy về nhà, mất hết sức lực ngồi xuống ghế sofa, một bên thở hồng hộc, một bên bắt đầu nghĩ lại chuyện vừa phát sinh. Quá mất mặt,